Đừng chạy, lão sư. Quyển 3, gocchuyenaudio.com. Edit, Tiêu Giao Tử, tờ báo trước, trong này có một đoạn nam x nữ nha. Ai không chịu được đừng đọc nha. Khi cánh cửa mở va vào tường vang lên thành tiếng, chữ Chiêu Ca mới phát hiện bản thân hóa ra đã bước vào trong phòng. Đứng giữa cánh cửa, một cô gái mặc váy màu trắng đứng ở bên trong đang nhìn về phía cậu. Môn với lão quả nhiên nhớ rõ khẩu vị của từng cô gái này là dạng thanh thuần đáng yêu. Bọn họ dù có ngoạn nữ nhân, nhưng cũng sẽ không bao giờ động vào xử nữ. Cho nên, cô gái thanh thuần này nhất định là hàng cao cấp đóng giả thật giống mà thôi. Trên đường đi lên, trong đầu chỉ có trống rỗng. Tới tận bây giờ mới dần dần rõ ràng. Trong đầu chỉ có một câu. Cậu, sẽ đi vào sao? Cậu biết, nếu đi vào, tương đương trở thành phản bội An Dương. Nghĩ đến An Dương, tâm của cậu đột nhiên đau đớn một trận. Thôi, cứ mặc hết thảy cho tự nhiên đi. Nếu An Dương quả thật đã không cần cậu. Vậy, tối nay, để cho tất cả kết thúc đi. Đôi chân vốn đang dừng trước cửa lại tiến về phía trước. Sau đó, cậu đi vào, dùng sức đóng cửa lại. Nếu Trầm Luân, thì bắt đầu từ bây giờ Trầm Luân đi. Đã tắm chưa? Nữ nhân gật gật đầu. Nhìn cậu mỉm cười ngọt ngào. Ta tên là Tiếu Tiếu. Tiên sinh muốn tắm rửa trước hay không? Tiếu Tiếu sẽ giúp, không cần, đẩy nàng về phía bàn pha rượu. Một tay vươn ra bế lên dễ dàng ôm nữ nhân vào lòng. Bốn phía tràn đầy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người nữ nhân. Ngồi ở trên bàn pha rượu Tiếu Tiếu thuần thục mở hai chân vòng sang hai bên hông cậu cuốn lấy. Bày ra một tư thế ái muội vô cùng. Dưới chiếc váy là nơi tư mật của nữ nhân. Nơi ấy dưới chiếc quần lót tình thú như ẩn như hiện. Bất luận là ai nhìn thấy đều huyết mạch sôi trào. Cô ta cũng thật thuần thục. Chữ Chiêu Ca khích lệ hôn xuống bên cổ nữ nhân. Ôm sát thân thể tròn trịa mềm mại kia vào lòng. Lách ra một ngón tay đẩy một bên đũng quần ra. Đầu ngón tay trực tiếp tham nhập vào bên trong nữ nhân. Kinh hô một tiếng. Tiếu Tiếu theo bản năng siết chặt lấy hai chân, nhưng đã chậm, hai ngón tay của nam nhân đã hoàn toàn nằm trọn trong u huyệt còn chưa được chuẩn bị. Tiếu Tiếu có chút thất vọng, vốn nghĩ người nam nhân tuấn tú này sẽ có một chút bất đồng. Thế nhưng lại hoàn toàn giống với mấy tên nam nhân khác. Không, phải nói lại càng quá phận, bởi vì người này cũng không làm bất cứ bước chuẩn bị nào đã muốn bắt đầu. Thế nhưng, còn chưa kịp tỏ ra bất mãn, nàng đã đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng, ngón tay của nam nhân vốn dĩ ở bên trong cơ thể nhẹ nhàng nhu động đột nhiên cứng rắn mà đâm vào một điểm nào đó. Cánh tay đang chống đỡ cơ thể lập tức nắm chặt lấy cánh tay nam nhân đang hành hạ mình kia. Bắt đầu thút thít khóc, nam nhân chỉ nhẹ nhàng như vậy đã tìm được điểm mẫn cảm của mình. Một lúc sau, chàng đạo khô khốc bắt đầu trở nên ướt dính, khiến ngón tay cậu đi vào cũng hoàn toàn không gặp bất cứ trở ngại nào. Ngón tay linh hoạt của nam nhân được bôi trơn lại càng không buông tha điểm mẫn cảm của nữ tử. Vừa kích thích bên trong đồng thời còn không quên dùng ngón cái ma sát điểm nổi lên bên ngoài. Khoái cảm chưa từng nhận trước đó làm thân thể nữ nhân nhịn không được run rẩy theo. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp nam nhân nào có kỹ xảo như vậy. Mà mới chỉ dùng có hai ngón tay. A thét lên một tiếng. Nhờ ngón tay của người kia lần đầu tiên đạt đến đỉnh. Chữ Chiêu Ca rút ngón tay ra. Tiếu Tiếu thở gấp ngả ra dựa vào ngăn tủ đằng sau. Chân của nàng vẫn đang không ngừng run rẩy. Yêu dịch đã chảy tràn trên bàn. Nhìn xuống chất lỏng trên ngón tay mình. Chân mày chữ Chiêu Ca bắt đầu nhướn lên, cậu cự nhiên đến một chút điểm phản ứng cũng không có. Mỗi lần một lần ôm nữ nhân cậu có một thói quen. Chính là giúp nữ nhân chuẩn bị trước, bởi vì cậu không thích cái cảm giác khô khốc khi đi vào. Đến khi nữ nhân được chuẩn bị xong, cậu có thể trực tiếp mà làm. Nhưng, vì cái gì hôm nay cậu một chút cảm giác muốn ngạnh lên cũng không có. Buồn phiền đem chất lỏng trong tay lau đi, lôi kéo nữ nhân vào phòng. Chữ Chiêu Ca vừa vào liền nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường. Tiếu Tiếu thông minh lập tức đi đến, cởi bỏ đi những nút áo phiền phức, đến khi nàng nhìn thấy thân thể rắn chắc của nam nhân. Ánh mắt không nhịn được mà chớp chớp vài cái. Có thể cùng nam nhân như vậy hoàn hảo một đêm, nàng chết cũng không tiếc. Tiếu Tiếu xuất ra toàn bộ sở học, thật nóng lòng hôn lên thân thể nam nhân, không ngừng khiêu khích, nhưng, vô luận nữ nhân có dốc sức thế nào, cậu vẫn không tìm thấy một tia khoái cảm. Bất đắc dĩ, cậu cởi xuống quần dài, ấn đầu nữ nhân đưa xuống hàm trụ nơi vẫn đang ngủ say kia. Nữ nhân dùng miệng bao trùm lấy phân thân, hấp xuyện cũng thật có kỹ xảo. Dần dần, dục vọng trong miệng cũng từ từ mà đứng thẳng, thấy thứ kia đã bắt đầu có biến hóa. Tiếu Tiếu nhẹ nhàng cọ sát, u cốc vừa mới được lau khô kia lại bắt đầu xuất ra chất lỏng hưng phấn. Chậm rãi chảy xuống dọc bên đùi, thoải mái hừ một tiếng, cảm thụ vòm miệng khéo léo của nữ nhân, chữ chiêu ca đem bàn tay luồn vào trong váy đến ngực nàng. Chậm rãi vuốt ve, trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên nữ nhân cũng rất được, ngửi thấy hương vị cũng ngọt ngào. Có điều, dục hỏa đã được dấy lên, nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Dần dần, thích thú lúc trước hoàn toàn mất sạch, trong ngực không hiểu sao cảm thấy phiền toái. Chiếc lưỡi hoạt nột của nữ nhân rốt cuộc không thể khiến cậu thỏa mãn. Vì muốn gạt bỏ phiền muộn, cậu nắm lấy đầu nữ nhân ấn xuống kéo ra thật nhanh. Không đủ, vẫn không đủ, có dùng sức thế nào cậu vẫn cảm thấy không đủ. Thiếu cái gì ni, đáng chết là vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Giống như gãi ngứa, chỉ còn kém một chút là có thể gãi đến nơi. Nhưng chỉ có một chút như vậy, cậu như thế nào cũng không thể vươn tới. Khuôn miệng nữ nhân, quá mức nhu nộn, khiêu khích của nữ nhân, khuyết thiếu, thân thể của nữ nhân, sờ không hề cảm thấy ấm áp, khuôn mặt đỏ bừng, chữ chiêu ca đẩy đầu nữ nhân ra, há mồm thở gấp, cậu biết, thiếu trình là cái gì, bỏ mặc tất cả, dưới ánh mắt khó hiểu của nữ nhân chữ chiêu ca đem toàn bộ tiền trên người vứt hết xuống trên giường. Kể cả quần áo cũng không kịp sửa sang. Chữ chiêu ca cứ thế chạy thật nhanh ra ngoài, đem nữ nhân đầy người dục hỏa kia vứt lại trong phòng. Cách chương.